Kim Đồng, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trạch vừa kêu gọi đầu tư vừa bắt đầu tìm kiếm diễn viên, Tô Bùi cũng dành một tuần để lên dàn ý kịch bản và một phân cảnh đầu tiên của bộ phim để Chu Trạch có thể sử dụng trong việc thử vai tìm diễn viên chính. Hôm Trương Mông khoe khoang rằng hắn ta sắp quay bản điện ảnh của Thất Tinh Trụy, thì Tô Bùi không ngạc nhiên lắm, anh biết rất rõ tác phẩm của mình và Trương Mông khác nhau thế nào. Tác phẩm nổi nhất của Trương Mông chính là cuốn Thất Tinh Trụy này, mấy năm nay khai thác triệt để giá trị thương mại từ nó, bản thân hắn ta cũng bận rộn với nhiều hoạt động thương mại khác nhau đâm ra không xuất bản được cuốn mới nào trong nhiều năm. Cùng thời gian đó, Tô Bùi chuyển sang làm biên kịch để trang trải cuộc sống nên phải mất nhiều năm mới xuất bản một cuốn sách mới, còn Trương Mông thì mải kiếm tiền nên dường như chẳng còn thời gian tập trung cho việc sáng tác. Vậy nên, thế giới này rất công bằng, có chăng là điều Trương Mông nói khiến Tô Bùi trăn trở nhiều ngày trời. Thời sinh viên, anh chưa từng thấy việc mình đàn đúm với Hạ Nhất Minh thì có gì bất bình thường. Anh là một người ghét ở một mình, không hẹn hò với Thẩm Lam thì cũng tụ tập với bạn bè, mà Hạ Nhất Minh là người bạn thân nhất của anh nên họ cũng dành nhiều thời gian cho nhau nhất. Vì vậy, những lời nói của Trương Mông khiến Tô Bùi nghi hoặc, hắn ta cho rằng giữa anh và Hạ Nhất Minh có gì đó thật ư? Nỗi nghi ngờ này làm Tô Bùi lo lắng, anh muốn loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ về Hạ Nhất Minh ra khỏi tâm trí mình. Bởi vì sau tất cả chẳng có gì xảy ra giữa họ cả. Ngay cả ý tưởng, thử một lần, bộc phát ngày hôm đó cũng đã bị đập chết, như đập chết một con muỗi đậu trên bức tường, con muỗi chết dí để lại nhúm máu đỏ trên nền tường trắng ngắt nổi bật và dễ thấy, khiến anh phải mất rất lâu để nguôi ngoai. May thay là giờ anh đã có công việc mới, tiếp xúc với những con người mới, nhấn chìm bản thân vào môi trường mới giúp chuyển hướng sự chú ý của anh đi phần nào. Chu Trạch đã phỏng vấn mấy người, tất cả đều có diện mạo hao hao Kiều Thu Nhược Dương. Có sinh viên từ trường sân khấu điện ảnh và cả những thần tượng ít tên tuổi, nhưng Chu Trạch đều cảm thấy không tròn trịa, những người đến thử vai còn cách khá xa yêu cầu. Vừa đẹp trai vừa hoang dại của cậu ta, thậm chí trong quá trình tìm kiếm, đến bản thân Thu Nhược Dương cũng không đáp ứng được yêu cầu của Chu Trạch, cậu ta thở dài. Có khi Thu Nhược Dương đến thử vai thì em vẫn cảm thấy trống rỗng thôi, không có khí chất mà em đang mong muốn. Tô Bùi thì cho rằng đó là do Chu Trạch vẫn lấn cấn việc Thu Nhược Dương nhận đóng vai chính trong phim Thất Tinh Trụy. Mặc dù tin tức về bộ phim chưa công bố chính thức nhưng trên mạng đã manh mún vài tin đồn thổi, rõ ràng là họ đang manh nha phản ứng của công chúng trên mạng trước. Trong khi đó, bộ phim chưa có tên của đạo diễn Chu Trạch thì mới chỉ được một nhóm nhỏ người đến thử vai biết tới. Hạ Nhất Minh biết chuyện và cũng biết Tô Bùi đang làm việc với đoàn phim của cậu đàn em Chu Trạch, hầu hết thông tin do Diêu Chí Thành cung cấp, còn lại thì anh tự điều tra. Tài khoản mạng xã hội của Chu Trạch Studio hoạt động rất năng nổ, thường hay đăng tải hình ảnh công việc thường ngày và dăm ba hình ảnh liên hoan tiệc tùng. Hạ Nhất Minh thấy Tô Bùi vài lần trong số đó, trông anh vẫn thế, vẫn thoải mái tươi cười với đám người còn lại trong ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh đang nuôi một con chó theo lời đề nghị của bác sĩ tâm lý, anh cũng mang hai con mèo ở trang trại về nhà mình, thậm chí còn thường dắt chúng đến chỗ làm. Ngoài ra, năm nay anh không leo núi hay tham gia mấy hoạt động thể thao mạo hiểm nữa. Anh bắt đầu cảm thấy những việc này thật tẻ nhạt và màu mè, mọi người xung quanh từng nhiều lần khuyên anh nên ngừng những hoạt động ấy lại, nhất là mẹ anh. Và hiển nhiên là bà Châu Vịnh Mai hài lòng nhất khi biết năm nay Hạ Nhất Minh không leo núi. Thế nhưng sau lễ Trung Thu sắp đến thì chẳng còn mấy tháng nữa là hết năm, vậy mà Hạ Nhất Minh vẫn chẳng có động tĩnh tình yêu tình đương nào, điều đó làm bà phiền muộn lắm thay. Con gái của nhà họ Dương gặp con trai bà một lần xong thì mất hút, Châu Vịnh Mai bùi ngùi, mấy lần bà gặng hỏi con trai có tặng hoa hay mời người ta đi ăn hay không. Hạ Nhất Minh không nói cho bà biết sự thật rằng hiện giờ anh chẳng muốn ở với bất kỳ ai. Trước không có hứng thú với phụ nữ nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh chung sống với họ. Còn bây giờ thậm chí anh còn chẳng có hứng thú với cả đàn ông. Ngày ấy anh không chỉ cắt đứt quan hệ với Tô Bùi, mà cả với chính con người mình nữa. Ham muốn và cảm xúc trong anh như ngọn núi lửa đã chìm vào ngủ yên. Môn thể thao mà anh ham mê dạo gần đây là đấm bốc. Anh tìm đến một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp và đi tập hàng ngày, thỉnh thoảng huấn luyện viên sẽ tìm một vài vận động viên đến để anh tập cùng. Anh biết trình độ của mình chỉ ở mức nghiệp dư, trong khi vận động viên thì đều là dân chuyên nghiệp, họ biết cách khiến anh được đánh đấm một cách tận hứng mà không gây ra chấn thương gì, và vì khoản thù lao hậu hĩnh nên ai cũng vui vẻ cả. Hôm nay, Hạ Nhất Minh đến phòng tập boxing để huấn luyện chuyên biệt, tay huấn luyện viên ngỏ lời mời anh tham gia một trận đấu ở hạng nghiệp dư để tăng sức ảnh hưởng cho giải đấu mà họ tổ chức, nhưng anh chưa nhận lời. Luyện tập hơn một tiếng, cả người Hạ Nhất Minh ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên, anh ra bên cạnh nghỉ ngơi và bổ sung điện dài. Đang mài nhìn người khác tập luyện thì bỗng có người gọi. Hạ Nhất Minh, Hạ Nhất Minh cầm bình nước ngước mắt lên thì thấy một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa với chiếc túi thể thao trên vai, anh nhận ra đó là Dương Anh, con gái út của Dương Luân. Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi, sao cô lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Hạ Nhất Minh trả lời trước, như cô thấy tôi đang tập boxing. Dương Anh nói, tôi có bạn làm huấn luyện viên ở đây nên đến để hỗ trợ doanh số. Cô không vội đi mà ngồi xuống tán chuyện với anh. Hạ Nhất Minh không muốn liên quan gì với Dương Anh nên cố ý hỏi. Mẹ tôi bảo cô đến đây gặp tôi à? Dương Anh đáp. Bớt tự kỷ dùm, trùng hợp thôi. Cô nhìn anh rồi nói tiếp. Anh thực sự đâu có hứng thú với tôi, dường như cô đã khám phá ra một sự thật khác thường nào đó. Hạ Nhất Minh xì cười. Thì sao, khiến cô giật mình lắm hả? Dương Anh đáp, à không, chỉ là có quá nhiều anh chàng gây phiền nhiễu đến cuộc sống của tôi, có người mới gặp tôi một lần, thậm chí mới chỉ chạm mặt nhau đã tỏ tình rồi yêu đương xến sầm các thứ. Làm như tôi không biết họ suy tính gì không bằng. Vậy hả, tôi tưởng anh sẽ đồng cảm. Không hề, nghe chừng có câu này đúng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông nói rằng anh ta phải lòng bạn thì chưa chắc đã thực sự có cảm tình, nhưng một người đàn ông nói rằng anh ta không hứng thú với bạn thì đúng là anh ta không hứng thú thật. Hạ Nhất Minh chợt nghĩ đến Tô Bùi. Ngày hôm đó, anh đã làm một điều vô cùng tồi tệ với một thái độ tệ hại khủng khiếp. Anh nói, tôi không khó chịu gì với cô cả, tôi chỉ không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào, nên không cần phải lãng phí thời gian quý báu của nhau. Dương Anh cười nói, vậy thì anh yên tâm, tôi còn không muốn hơn anh kia chủ yếu để đối phó với bố mẹ thôi. Đang nói chuyện thì huấn luyện viên của Dương Anh đến, đó là một huấn luyện viên nữ với đường nét cơ thể hoàn hảo, Dương Anh chạy đến bên cô ấy ngay lập tức. Cuộc mai mối của Hạ Nhất Minh và Dương Anh không có kết quả, Châu Vịnh Mai buồn rầu, nhà họ Dương cũng tiếc nuối. Dương Anh là con gái út nên sau này khi phân chia tài sản cô sẽ không được chia nhiều cổ phần cũng như cơ hội quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Nếu kết hôn với một người giàu có như Hạ Nhất Minh thì cuộc đời sau này của cô sẽ được đảm bảo, dòng họ cũng được lợi ích lâu dài. Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, một chuyện mà không ai ngờ đã xảy đến, ai đó đã tung lên mạng tin rằng Hạ Nhất Minh là gay, anh ta thích đàn ông. Ngay lập tức tin tức kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thời nay, nam nghệ sĩ nào trong làng giải trí cũng từng dính líu đến đồng tính, nếu ai chưa có tin đồn này thì chứng tỏ người đó chưa đủ tiếng tăm. Rất nhiều người nổi tiếng bị lộ là gay nên Hạ Nhất Minh cũng từng một số lần chung số phận, nguyên nhân chủ yếu là vì ngoại hình ưu tú khiến anh bị đàm tiếu không ít lần. Thế nhưng từ sau vụ hành hung Trương Mông, Hạ Nhất Minh vô tình xúc phạm đến cộng đồng đồng tính nam, nhiều đồn đoán ác ý đã nảy ra sau đó nhưng ít ai cho chúng đó là thật. Song lần này, người tung tin tỏ ra rất chắc chắn. Hạ Nhất Minh là gay, anh ta gay từ trước đến giờ. Anh ta chưa bao giờ thích phái nữ. Anh ta lạnh lùng với phụ nữ và đó lý do vì sao không mối quan hệ nào của anh được kéo dài. Mối quan tâm thực sự của Hạ Nhất Minh là đàn ông. Đừng cười cợt những điều tôi nói, tôi biết một người có nguồn tin chính xác và mọi thứ sẽ được chứng minh trong tương lai gần thôi. Tin đồn lập tức dấy lên một cuộc thảo luận và đồn đoán trên các diễn đàn. Hai ngày kế tiếp người tung tin không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, mọi chuyện dần trở thành trò cười. Nhưng sang ngày thứ ba, một bức ảnh đột nhiên được tung ra. Trên ảnh, Hạ Nhất Minh trông như đang say xỉn tựa sát vào người Thu Nhược Dương, tay Thu Nhược Dương đặt trên đùi Hạ Nhất Minh, còn tay Hạ Nhất Minh thì không thấy đâu, dường như đang ôm Thu Nhược Dương. Hai người ngồi trong góc phòng, trông rất tình tứ, có ảnh chụp làm bằng chứng khiến lời đồn bỗng chốc trở nên chân thực và nó được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cả nhà đã xem ảnh của Hạ Nhất Minh và Thu Nhược Dương chưa? Ôi sốc, tao biết ngay là Hạ Nhất Minh gay mà. Kiểu này thì chắc là Thu Nhược Dương được Hạ Nhất Minh nâng đỡ rồi. Chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Bộ phận quản lý truyền thông của Hạ Nhất Minh lập tức vào cuộc xóa các bài đăng tràn lan trên mạng, nhưng lượng ảnh tải xuống đã quá nhiều đến nỗi không thể xóa xuể. Tô Bùi cũng đã xem bức ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đoán nó được chụp trong bữa sinh nhật của Hạ Nhất Minh, vì trông giống cậu ấy hồi tháng 7 vừa rồi. Còn lý do vì sao Hạ Nhất Minh ở bên cạnh Thu Nhược Dương vào sinh nhật thì anh không biết. Tô Bùi nhìn chăm chú bức ảnh trong một lúc lâu, anh nghĩ cớ sao anh cứ phải tự dối lừa bản thân như thế, Hạ Nhất Minh ôm Thu Nhược Dương vì cậu ấy trẻ trung rực rỡ, dĩ nhiên rồi. Đàn ông là một loài sinh vật hời hợt trong tình dục. Đồng tính luyến ái cũng thế, mà Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Chu Trạch thì lấy làm tiếc, Chậc, việc gì Thu Nhược Dương phải thế nhỉ, trước giờ em vẫn lạc quan về cậu ta lắm. Cậu ta đang có đà phát triển tốt trong năm nay, kết quả là cậu ta đi nhận cái bộ phim thị trường như Thất Tinh Trụy, giờ còn dây vào cả Hạ Nhất Minh nữa. Tô Bùi lại nhìn vào tấm ảnh. Đầu Hạ Nhất Minh nghiêng nghiêng sang bên như muốn tựa vào vai Thu Nhược Dương để thủ thỉ tâm tình với cậu thần tượng trẻ, ngắm nghía kỹ hơn còn có thể cảm nhận cả bầu không khí ngọt ngào trong đó. Anh hỏi, Hạ Nhất Minh thì có gì không tốt? Chu Trạch vội vàng giải thích, em quên anh là bạn của anh ta. Đương nhiên không có gì để chê Hạ Nhất Minh cả. Chẳng qua anh ta quá giàu, là kiểu đàn ông có tiền có quyền, Thu Nhược Dương chẳng có gì để so với anh ta cả, họ quá chênh lệch. Nổi tiếng nhờ tin đồn giống như bong bóng vậy, Thu Nhược Dương sẽ mãi bị mang danh là thần tượng hạng ba ăn bám đại gia, dùng cơ thể để đánh đổi sự nổi tiếng, cậu ta không nên làm thế chút nào. Tô Bùi nói, nhỡ họ thích nhau thật, Chu Trạch cười lắc đầu, anh quá lãng mạn sư phụ Tô à, trong lúc đó, người xử lý quan hệ công chúng của Hạ Nhất Minh Vu Thanh Tuyền đang điều động toàn bộ lực lượng để xử lý chuyện lần này, cô cáo Tiết Gắt Ôm trong điện thoại. Đã tìm ra ảnh gốc chưa? Cậu nói gì cơ, cho cậu một tiếng á, tôi mà cho cậu một tiếng thì tôi tự tìm mẹ nó luôn cho rồi, cậu có biết tốc độ lan truyền trên mạng nhanh đến thế nào không? Còn Hạ Nhất Minh thì tự nhốt mình trong phòng làm việc. Anh lấy điện thoại ra, lướt qua những lời hỏi han của người khác và tìm đến WeChat của Tô Bùi, họ đã không nói với nhau câu nào kể từ ngày hôm đó. Bức ảnh kia đã bị chỉnh sửa, em không liên quan gì với Thu Nhược Dương cả, anh soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho Tô Bùi. Sau đó, WeChat vô tình thông báo rằng Tô Bùi đã chặn anh. Hạ Nhất Minh ném phăng chiếc điện thoại xuống bàn. Cách chương.